Tàn độc lương duyên, chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc Diệp. Thể loại ngôn tình, ngược hào môn ra thế. Chương 319, ông bớt nói vài câu được không? Hướng Bách Tùng ở sau lưng bà đi tới, hiếm khi đối mặt với Hướng Thu Vân mà không phải là một khuôn mặt lạnh lùng. Khoảng thời gian này, cô chắc cũng đã nhận ra sai lầm của mình, một mực ở bên ngoài cũng không phải chuyện tốt, cô nghe lời mẹ cô về nhà đi. Nhận ra sai lầm của mình sao? Lông mày Hướng Thu Vân tràn đầy châm chọc, tôi đã làm sai cái gì, tại sao tôi lại không biết? Hướng Bách Tùng bị lời nói của cô làm cho nghẹn họng. Mộng Hàm tựa xe nhìn gia đình này một cách thích thú. Thu Vân, cô trước khi lái xe đâm người có thể nói mình còn trẻ tuổi và bồng bột, sao bây giờ vẫn không nhận lỗi của mình? Vô Tuệ Doanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hướng Bách Tùng hừ lạnh một tiếng, tôi sinh ra một đứa con gái như vậy thật sỉ nhục. À, Hướng Thu Vân cười lạnh một tiếng, đã lâu không còn hy vọng vào cha mẹ, cũng lười nói gì, trực tiếp quay người vào trong xe. Nhìn thấy vậy, Vô Tuệ Doanh hai mắt đỏ hoe, đi tới đập cửa kính xe. Thu Vân à, những chuyện trước kia con không muốn nhắc tới, mẹ liền không nói nữa, về sau con đừng làm những chuyện không tốt kia là được. Hướng Bách Tùng nhìn thấy Hướng Thu Vân một câu cũng không nói liền lên xe, vẻ mặt liền thay đổi tức giận, nhưng cũng không nói gì. Trong tiếng đập cửa kính xe không ngừng, Hướng Thu Vân hạ cửa kính xe xuống, nhưng không để ý tới đôi mắt đã đỏ hoe của Vô Tuệ Doanh, thay vào đó là hờ hững hỏi Mộng Hàm. Bây giờ không rời đi sao? Đi, Mộng Hàm cười đáp, bóp tắt điếu thuốc mới châm, vào vị trí lái xe. Vô Tuệ Doanh lo lắng đến mức nước mắt rơi xuống. Thu Vân à, mẹ sẽ không nhắc tới việc con đâm. Hân yên, con cứ theo mẹ về đi, rõ ràng trước đây bà ta có quan hệ rất tốt với Thu Vân thậm chí theo đuổi Vũ Hào như thế nào cũng nói cho bà ta, mọi chuyện như thế nào lại thành ra thế này. Phiền Hướng phu nhân, bước sang một bên, Hướng Thu Vân nhìn Vô Tuệ Doanh như nhìn một người xa lạ. Vô Tuệ Doanh nghẹn ngào lắc đầu, đưa tay chống vào thành cửa xe. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.